Bà Lưu ngồi bên không hiểu gì cả, cũng không biết chồng vui hay tức giận. Hết chương 585, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.